Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 414, mỹ nữ trước mắt. Cái kia đẩy thì đẩy, Diệp Thiên thực hiện chấp nhận, để nữ nhân mập rời đi, ta thật có thể đi. Nữ nhân mập nửa tin nửa ngờ hỏi, Diệp Thiên gật đầu nói, thừa dịp ta còn không có đổi ý. Ngươi còn có cơ hội còn sống rời đi. Không phải vậy, ngươi vận mệnh cũng thế. Chết, ta đi, ta lập tức đi ngay. Nữ nhân mập chưa tỉnh hồn, luôn miệng nói, trong chớp mắt liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Mậu đi vào Diệp Thiên trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm cẩn. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngươi vì ta làm đây hết thảy. Diệp Thiên biết Tô Mậu ý tứ, đơn giản chính là mình giúp hắn giải quyết hắc lò than áp bách khuân vác sự tình. Tô lão bá, người ta đều là người một nhà, không cần khách khí như thế. Diệp Thiên ôn hòa cười một tiếng, tranh thủ thời gian đáp lại nói, Tô Mậu dù sao cũng là Tô Tâm Di phụ thân, càng là mình trưởng bối, Diệp Thiên lại thế nào phách lối nghiêu bước. Cũng sẽ không đối Tô Mậu vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngang ngược, Tô Mậu thở dài một tiếng, cất tiếng nói, tối hôm qua sự tình, ta thâm biểu xin lỗi, ngươi cùng Tâm Di, ta chúc phúc các ngươi. Nói càng về sau, Tô Mậu cũng là nhịn không được mặt mo đỏ ửng, chỉ có thể để xuống trường giả thân phận, tỏ vẻ ra là chân thành tha thiết ý nghĩ. Tô lão bá, Diệp Thiên vừa muốn nói chuyện, liền bị một bên Tô Tâm Di hung hăng bóp một chút bên hông thịt mềm. Tô Tâm Di cáu giận nói, đại hỗn đàn, ta lão ba đều nhận ngươi cái này con rể, ngươi còn gọi hắn Tô lão bá, có ngươi như thế không hiểu lễ nghĩa con rể sao? Thật sự là hỗn đàn, Diệp Thiên vỗ đầu một cái, cảm thấy vạn phần xấu hổ. Tô Mậu lại khoát tay một cái nói, xưng hô chỉ là cái hình thức mà thôi, không cần nhìn đến nặng như vậy. Lão ba, ngươi tại sao lại vì cái này đại hỗn đản nói chuyện? Tô Tâm Di một mặt hạnh phúc cười, hướng Tô Mậu làm nũng nói, Triệu Phi Dương trấn giữ vệ ở bên người bảo tiêu quát lui. Hướng Diệp Thiên bên này đi tới, mặt mũi tràn đầy vui sướng giống như nụ cười. Chúc mừng đại ca, cùng nữ thần vui kết liền cành. Tẩu tử tốt, Tô Tâm Di vô ý thức thối lui đến Diệp Thiên sau lưng. Có chút khiếp đảm đáp lại Triệu Phi Dương. Ngươi tốt, đại ca, vừa mới hai tên phế vật kia. Ngươi thật đánh tính toán để bọn hắn còn sống rời đi. Triệu Phi Dương thu liễm lại nụ cười, biến đến nghiêm túc lên. Diệp Thiên tràn đầy tự tin nói, bọn họ khẳng định không gặp được hôm nay mặt trời lặn. Triệu Phi Dương liên tục gật đầu. Su Nịnh nói, đúng vậy a, loại phế vật này, còn sống cũng sẽ chỉ hố người. Vẫn là giết tốt, làm sao ngươi biết ta bên này phát sinh sự tình. Đây là Diệp Thiên theo nhìn thấy Triệu Phi Dương hiện thân về sau. Một mực quanh quẩn tại nghi ngờ trong lòng. Triệu Phi Dương cười nói, ta theo tỉnh ngoài trở về, vừa tốt theo trên con đường này đi qua, ta vốn còn muốn gọi điện thoại cho ngươi lôi kéo, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Lần này đi tỉnh ngoài, làm một kiện đại sự, Diệp Thiên biết Triệu Phi Dương nói là lời nói thật, mượn Triệu Phi Dương 10 cái lá gan, hắn cũng không dám biên nói dối, lừa gạt mình, đại ca, lão gia tử nói. Hắn cuối tuần thì muốn mang theo ta về kinh thành. Chúng ta đem Bội Bội xin nhờ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng. Triệu Phi Dương thần sắc chân thành nói. Diệp Thiên thật nghĩ một bàn tay hô đến Triệu Phi Dương trên mặt. Em gái ngươi, miệng phía trên không có đem cửa. Ngay trước Tô Tâm Di mặt, muốn chính mình chiếu cố muội muội của hắn. Đây không phải rõ ràng muốn để cho mình khó chịu sao? Diệp Thiên chừng liếc một chút Triệu Phi Dương, giả trang ra một bộ nhiệt tình hữu hảo bộ dáng. Tốt, tốt, các ngươi yên tâm về kinh thành đi thôi. Lúc này, Triệu Phi Dương điện thoại di động kêu lên. Triệu Phi Dương móc điện thoại di động xem xét. Đối Diệp Thiên cười nói. Lão gia tử điện thoại. Gia gia, ngươi đoán ta hiện tại chính cùng với người nào? Triệu Phi Dương cùng Triệu Thiết tranh trò chuyện. Cũng không có khiêng kỵ lấy Diệp Thiên bọn người. Tiếp thông điện thoại về sau. Thì ra vẻ thần bí hỏi Triệu Thiết tranh. Hỗn tiểu tử, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Ngươi bây giờ đến chỗ nào? Triệu Phi Dương cố ý mở ra loa ngoài. Để Triệu Thiết tranh hồng trung đại lữ giống như thanh âm. Truyền tới, để mọi người nghe thấy. Triệu Phi Dương cười rạng rỡ nói. Ta chính cùng với đại ca đây. Hỗn tiểu tử, con mẹ nó ngươi ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Ngươi là học được bản sự, vẫn là ngứa ra. Triệu Thiết tranh nổi giận đùng đùng thanh âm. Quanh quẩn tại mọi người bên tai. Triệu Phi Dương đưa di động đưa cho Diệp Thiên. Lấy lòng nói, đại ca, làm phiền ngươi nói với lão gia tử mấy câu chứ sao? Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiếp quá điện thoại di động. Hướng điện thoại di động đầu kia Triệu Thiết tranh chào hỏi. Lão gia tử, ta là Diệp Thiên, ngài những ngày gần đây. Còn tốt đó chứ, thật tốt tốt, tốt cực kỳ. Tu luyện ngươi cải tiến sau bách chiến tâm pháp. Trong tương lai gần, ta liền muốn đột phá. Cho nên ta phải tranh thủ thời gian trở lại kinh thành nhà. Giang thành cảnh nội, bị tiểu tử ngươi làm đến chướng khí mù mịt. Ta cũng không dám ở tại Giang Thành bế quan tu luyện. Lo lắng sẽ bị ngươi quấy rầy đến. Ha ha ha, Triệu Thiết tranh giọng nói như chuông đồng. Cười vui cởi mở, dùng một loại nói đùa giọng điệu nói với Diệp Thiên lấy lời nói. Tiểu Thiên a, bội bội, ta nhưng là giao cho ngươi. Làm nam nhân, ngàn vạn không thể sợ. Mỹ nữ trước mắt, cái kia đẩy thì đẩy. Khác do dự, ta nhìn ra được, bội bội ngươi đối vẫn có chút ý tứ. Đã lang hữu tình, thiếp có ý, vậy liền sao cháy lên đi. Lão nhân gia ta vẫn chờ ôm huyền tôn đâu. Ngươi có thể phải nắm chắc thời cơ. Đừng để kinh thành đám kia xú tiểu tử nhanh chân đến trước. Lại là một phen không đứng đắn ngôn luận, làm cho Diệp Thiên mặt đen lại, vô hạn xấu hổ. Hướng điện thoại di động đầu kia Triệu Thiết tranh lớn tiếng nói. Ui ui ui, lão gia tử a, ta bên này tín hiệu không tốt. Nghe không rõ người đang nói cái gì a. Hay, ai, tín hiệu này, cũng là say. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương ứng phó Triệu Thiết tranh. Lặng lẽ ấn phía dưới kết thúc khóa. Không thể lại để cho Triệu Thiết tranh tiếp tục nói chuyện. Hắn thật lo lắng Triệu Thiết tranh lại sẽ nói ra càng thêm rõ ràng lời nói tới. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Hai ông cháu thật sự là một cái đức hạnh. Bên người Tô Tâm Di, nguyên bản thẹn thùng vũ mị sắc mặt, đã âm trầm xuống. Người cái này cái gì rách nát điện thoại di động a? Ta thật tốt nói với lão gia tử lấy lời nói. Thế mà không tín hiệu. Diệp Thiên đưa di động nhét hồi Triệu Phi Dương trên tay. Oán giận nói, Triệu Phi Dương nghi hoặc không hiểu nhíu lại lông mày. Không đúng, tín hiệu đầy cách nha. Làm sao lại không tín hiệu? Diệp Thiên thật nghĩ đem Triệu Phi Dương ngoan quất một trận. Em gái ngươi, gia hỏa này là thật ngốc. Cái gì cũng nhìn không ra đến. Còn là cố ý giả ngu, muốn xem chính mình chuyện cười. Tranh thủ thời gian tìm lão gia tử a, ngươi bàn giao sự tình, ta đều nhớ kỹ. Diệp Thiên cảm thấy nhất định phải đem Triệu Phi Dương đuổi đi. Không thể lại để cho tiểu tử này đợi tại bên cạnh mình. Tiểu tử này sẽ để cho Tô Tâm Di hận chết chính mình. Tại Diệp Thiên không ngớt lời thúc giục dưới, Triệu Phi Dương lúc này mới lưu luyến không rời phía trên xe rời đi hiện trường. Hỗn đàn, ngươi thành thật khai báo, bội bội là gì của ngươi? Đang lúc Diệp Thiên rốt cục có thể thở dài ra một hơi lúc, hắn đột nhiên cảm giác được lỗ tai tê dần, nhất thời tỉnh ngộ lại, chính mình lỗ tai ngay tại chịu đựng lấy Tô Tâm Di ngón tay ngọc nhỏ dài tàn phá cha đạp. Tô Tâm Di hung dữ thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.